Linh Kiếm Tôn, chương 709, 709, Ôn Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngắn 5 chữ, nhưng dường như một đạo kinh lôi giống như, ở Sở Hành Vân trong đầu ầm ầm nổ vang, để trong mắt của hắn đột nhiên co rút nhanh, phẫn nộ đón nhận thủy lưu hương xanh thẳm hai con mắt lúc này, cặp con mắt kia bên trong, đã không có hàn ý, càng không lạnh lẽo, mà là như vậy đơn thuần, óng ánh, sáng sủa. Phảng phất ẩn chứa trên thế gian hết thảy vẻ đẹp sự vật, chỉ một chút, liền làm Sở Hành Vân cũng lại không rời mắt nổi. Vân ca ca, ngươi quả nhiên là Vân ca ca. Sở Hành Vân dung mạo tuy nhưng đã thay đổi, nhưng hắn trong con ngươi dày đặc yêu thương, thủy lưu hương nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Trong khoảnh khắc, một giọt nhỏ nóng bỏng nước mắt, từ hốc mắt của nàng bên trong mạn đi ra, tiên huyết cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau. Làm cho ánh mắt của hai người đều đọng lại ở nơi đó, đều không muốn rời. Ầm ầm, ngay vào lúc này, điếc tai tiếng nổ vang rền vang lên, tám tôn hoàng kim cổ viên nhảy lên thật cao, thân thể cao lớn, cầm bầu trời đều che đậy ở, khủng bố côn ảnh liền thành một vùng, gần giống như một ngọn núi cao, đem Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương hai người hoàn toàn bao phủ lại. Không được, Sở Hành Vân vẻ mặt hoảng hốt, hắn phía sau, võ linh chi kiếm hiện lên. Từng đạo chất phác linh lực thả ra ngoài, hướng khủng bố côn ảnh nhào tới, khoảnh khắc liền nổ tung thành hư vô. Bá đạo ác liệt lưu quang cực kỳ khủng bố, đầy trời hạ xuống, mỗi một đạo đều chen lẫn sức mạnh đáng sợ, oanh đến Sở Hành Vân trên người, hầu như muốn đem hắn cả khối huyết nhục đều xé ra, lộ ra bạch cốt âm u, bất quá, hắn vẫn chưa gào lên đau đớn, ngược lại là dựa vào này cỗ phản xung lực lượng, hai tay cuốn một cái. Cầm thủy lưu hương tràn vào trong lòng, thân thể chạy nhanh lược, mạnh mẽ lệch khỏi côn ảnh bao phủ nơi. Ầm ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng âm vang lên, côn ảnh chạm đất, chuẩn một tòa lâm tiên cầu đều đang kịch liệt lay động. Sở Hành Vân cảm giác thân thể của chính mình cũng bị xé ra đến, tiên huyết như chú, không ngừng từ trong miệng phun ra. Nhưng tức đã là như thế, hắn vẫn cứ chăm chú ôm thủy lưu hương, không cho nàng chịu đến chút nào thương tổn. Thân thể hai người xuyên qua tầng tầng ánh sao, hướng hắc ám cổ hồ rơi xuống. Dầm, tiếp xúc được hắc ám cổ hồ chớp mắt, một nắm hắc thủy trùng thiên vung lên. Sở Hành Vân còn chưa kịp thở ra một hơi, hầu như ở cùng trong nháy mắt, hắn thả ra tinh khiết linh lực, đem hai người thân thể hoàn toàn bao phủ lại, một đôi khuỷu tay, từ đầu đến cuối đều ôm chặt thủy lưu hương, dù cho cửu hàn chi khí gần thể, cũng không chút nào buông tay. Hai người dần dần trầm xuống cổ hồ, chu vi, một mảnh hắc ám, không có âm thanh, càng không có sức sống, yên tĩnh có chút khiếp người. Thủy lưu hương thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt hướng Sở Hành Vân miết đi, phát hiện Sở Hành Vân cả người, đều che một tầng lạnh lẽo sương tuyết, nhất thời sợ đến vẻ mặt hốt hoảng, chuẩn bị đem cửu hàn chi khí thu hồi. Đừng thôi thúc linh hải, Sở Hành Vân nhìn Thủy lưu hương một chút, nói tới âm. Làm cho Thủy Lưu Hương sửng sốt một chút, trong ánh mắt có vẻ nghi hoặc lóe qua, nói. Đây là vì sao, thân thể ngươi đệ ngũ khiếu huyệt, đã có bị kích hoạt xu thế, nếu ngươi mạnh mẽ thôi thúc linh hải, thế tất sẽ ảnh hưởng đến cửu hàn tuyệt mạch, rất có thể sẽ thuận thế mở ra đệ ngũ khiếu huyệt. Sở Hành Vân ánh mắt nghiêm nghị, tiếng nói mang theo không thể làm trái ý vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta không thu hồi cửu hàn chi khí, này Vân ca ca ngươi. Thủy Lưu Hương tràn đầy không đành lòng nhìn Sở Hành Vân một chút, Sở Hành Vân nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, không chỉ có không có buông hai cánh tay ra, ngược lại đem Thủy Lưu Hương ôm càng chặt hơn. Có thể như vậy chăm chú ôm thê tử của ta, cửu hàn chi khí ăn mòn, lại đáng là gì? Sở Hành Vân cười tủm tỉm nhìn Thủy Lưu Hương, hắn, lệnh Thủy Lưu Hương e thẹn cúi đầu xuống. Trên người cửu hàn chi khí, chính một chút rút đi, lấp lóe không ngớt màu đỏ tươi ánh sáng, cũng theo đó bắt đầu trở nên ảm đạm. Nhìn thấy Thủy Lưu Hương dáng dấp, Sở Hành Vân cười vui vẻ hơn, nhưng ở này lúng đồng tiền bên trong, nhưng chen lẫn một ít cảm thán. Từ khi Thủy Lưu Hương bị Lâm Băng Ly mang đi sau, bọn họ đã chia lìa 2 năm. Ở trong 2 năm này, Sở Hành Vân không có Thủy Lưu Hương tin tức, cũng không dám đi hỏi thăm Thủy Lưu Hương tin tức. Chỉ có thể yên lặng tăng lên tu vi của chính mình, thành lập thế lực của chính mình, hoàn thành lúc trước ước hẹn 3 năm, mang về Thủy Lưu Hương. Nhưng khi Sở Hành Vân ở Bàn Sơn ngẫu nhiên gặp Thủy Lưu Hương thời điểm, phát hiện người sau tâm tư, lại bị thiên hồn khống tâm thạch thao túng, đã biến thành lãnh khốc vô tình sát thủ, quên hắn, càng quên lúc trước tất cả. Thậm chí ở vừa nãy thời khắc cuối cùng, Thủy Lưu Hương đều đối với hắn tràn ngập địch ý, còn lớn tiếng quát mắng, nói hắn không tư cách hô hoán tên của nàng. Những này, nhìn như phổ thông, nhưng dường như từng chui vô hình chủy thủ, sâu sắc đâm bị thương Sở Hành Vân. May là, Sở Hành Vân cũng không có nhụt chí, càng không hề từ bỏ, như trước sâu sắc yêu Thủy Lưu Hương, trợ giúp nàng thoát khỏi thiên hồn khống tâm thạch khống chế, một lần nữa biến thành lúc trước cái kia đơn thuần đáng yêu Thủy Lưu Hương. Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân trong lòng sinh ra từng tia nhu tình tâm ý, khuôn mặt di dưới, hầu như kề sát Thủy Lưu Hương tóc đen tóc dài, tiếng nói ôn nhu nói ra. Lưu Hương, 2 năm, ngươi, nhớ ta sao? Mềm nhẹ cảm động tiếng nói, làm cho Thủy Lưu Hương cơ thể hơi run rẩy dưới, nóng bỏng nước mắt, lại một lần nữa chứa đầy viền mắt, xẹt qua khuôn mặt thời gian, nhưng trong lòng dâng lên từng luồng ấm áp. Nghĩ, mỗi thời mỗi khắc đều đang suy nghĩ, Thủy Lưu Hương quay về Sở Hành Vân chân thành nói, âm thanh rất nhu, phi thường ôn hòa, nhưng cũng lộ ra kiên quyết, xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa. 2 năm trước, Thủy Lưu Hương bị mang tới Cửu Hàn Cung, từ thời khắc đó bắt đầu, nàng trong cơ thể, liền bị phong rơi xuống 9 viên huyết châm, đồng thời tù vây ở Tuyết Sơn Đỉnh, ngày ngày gặp cực kỳ tàn ác gian vặt. Khi đó, Thủy Lưu Hương hầu như muốn hỏng mất, chỉ có nhớ tới Sở Hành Vân thời điểm, nàng mới có thể tìm được một ít sống tiếp động lực. Cũng không lâu lắm thời gian, Thủy Lưu Hương bị thiên hồn khống tâm thạch đã khống chế tâm tư, từ đây biến thành máu lạnh vô tình sát thủ. Nhưng, nàng chân chính tâm tư, cũng không có cư thế biến mất, chỉ là bị thiên hồn khống tâm thạch áp chế lại mà thôi. Đang bị thiên hồn khống tâm thạch khống chế thời gian, Thủy Lưu Hương không cách nào khống chế nhất cử nhất động của mình, nhất ngôn nhất ngữ, lại như là người đứng xem như vậy, ngoại trừ tưởng niệm Sở Hành Vân, nàng cái gì đều làm không được. Cũng còn tốt ta không hề từ bỏ, có thể gặp lại được Vân ca ca, coi như lập tức chết đi, ta cũng không oán không hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lưu Hương đem đầu gối lên Sở Hành Vân bả vai, mục ánh sáng nhìn về phía trước, dùng một loại gần như tham lam tư thái, hưởng thụ giờ khắc này ôn nhu. Thời khắc này, nàng đợi 2 năm lâu dài, chính như vừa nãy nói, dù cho lập tức chết đi, nàng cũng không tiếc. Nhà đầu ngốc, ngươi thật vất vả mới thoát khỏi thiên hồn khống tâm thạch trưởng khống, ta làm sao sẽ làm ngươi liền chết đi như thế? Sở Hành Vân vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau đi Thủy Lưu Hương nước mắt trên mặt. Thời khắc này, hắn cũng đợi 2 năm lâu dài. 2 năm gặp lại, đến không dễ, Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không như lần trước như vậy, để Thủy Lưu Hương sẽ rời đi hắn. Vù, cao vút kiếm ngân vang tiếng vang lên, đánh vỡ cổ hồ tĩnh mịch. Sở Hành Vân đột nhiên đứng dậy, hắc động trọng kiếm bên trên, tỏa ra chất phác nghịch chuyển ánh kiếm trải rộng cổ hồ. Mơ hồ ngưng ra nghịch ngũ hành chi bóng mờ, cuốn lên một nguồn kiếm khí vòng xoáy, từ dưới lên trên, thế muốn xông ra hắc ám cổ hồ. Đi, Sở Hành Vân đem hết thảy linh lực ngưng với chiêu kiếm này trên. Nói xong, kiếm ra, hắc động trọng kiếm cầm chu vi hồ nước tất cả dập tắt đi, trùng thiên chạy nhanh lược mà lên, bất quá, nó còn chưa áp sát đến mặt hồ, ở một mảnh hắc ám trong không gian, có một vệt óng ánh vầng sáng đột ngột nổi lên. Này vầng sáng vị trí, ngay khi hắc động trọng kiếm ngay phía trước, trên dưới nhúc nhích, vị trí trung ương, có 2 cái hoàn mỹ không một tì vết ngón tay ngọc đưa ra ngoài, nhẹ nhàng một giáp, liền ngừng lại hắc động trọng kiếm khủng bố thế tiến công, khiến cho nó dừng lại ở nơi đó, lại không một tiếng động. Cách chương.